Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, mà luyện. Nửa ngày qua đi, vẫn đứng sừng sững nguyên địa. U Minh Thi Hoàng cúi đầu nhìn nhìn mình bị xuyên qua trong ngực. Trên mặt vẫn còn vẻ kinh nghi, vậy mà làm được mức độ này. Hắn sờ lên trong ngực, mắt trần có thể thấy. Theo một luồng hắc khí từ đan điền tuôn ra, hắn nhục thân cũng đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá thời gian nháy mắt, đã hoàn hảo không chút tổn hại. Tiền bối, đúng vào lúc này, Vạn Tà cũng từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy đối phương tình huống, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn chạy trốn, yên tâm. U Minh Thi Hoàng ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn trốn không thoát. Chỉ hy vọng như thế, liền xem như đối mặt U Minh Thi Hoàng, Vạn Tà cũng là không chút khách khí, nghĩ không ra tiền bối cũng không thể ngăn lại hắn. Ta cũng thật bất ngờ. U Minh Thi Hoàng hai mắt chớp động, trên người hắn tất nhiên có cái gì bí mật, nếu không thực lực không có khả năng tại như thế thời gian ngắn bên trong đột nhiên tăng mạnh. Tóm lại, là ta chủ quan, ai lại không chút bí mật? Vạn Tà cười lạnh, tiền bối có thể có hôm nay, chẳng lẽ liền không có cái gì không muốn người biết nội tình? Ha ha, đối mặt Vạn Tà lời nói lạnh nhạt, U Minh Thi Hoàng càng là không chút nào sinh khí. Triệu Mỗ không so được ngươi, một đường đi tới phần lớn là nhấp nhô, có thể có hôm nay đúng là may mắn, tiền bối ngược lại là khiêm tốn. Hai người vừa nói vừa đi. Như thế không nhanh không chậm, ở giữa cũng tại không lâu sau đó đến Tôn Hằng trông coi chỗ kia bí cảnh lỗ hổng, chỉ bất quá nơi đây hư không vặn vẹo, nếu không đúng phương pháp, liền xem như U Minh Thi Hoàng lâm vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Hai người ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua ngàn dặm chỗ, rơi bí cảnh bên trong một chỗ trên đỉnh núi. Ở nơi đó, vết thương chằng chịt Tôn Hằng đang lặng lẽ nhìn tới. Trên người hắn thương thế thật là không nhẹ, cho dù cách nhau rất xa đều có thể nhìn ra hắn khí tức đã là suy yếu tới cực điểm. Vạn Tà bên hông một kiếm, U Minh Thi Hoàng phía sau một quyền, có thể tại người bên trong cả hai tình huống sống sót. Đương thế sợ cũng không có mấy người, nếu không phải Tôn Hằng nhục thân cường hãn, lực phòng ngự kinh người, lại thêm thân có một môn thượng cổ yêu tộc Huyền Vũ chân thân, sợ cũng sẽ bỏ mình tại chỗ. Hiện tại, cái kia vỡ vụt áo giáp đã lùi về đan điền, nhục thân bên trong huyết khí, tử khí tràn ngập, liền xem như Bồ Đề thần quang cũng khó có thể áp chế. Trên thân da thịt khi thì mục nát tối đen, khi thì bắn tung tóe máu tươi. Nhìn qua thê thảm vô cùng, nhưng hắn biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi. Hai mắt bên trong càng là thần quang kham nhiên. Cách xa nhìn thẳng hai người, U Minh Thi Hoàng, Tôn Hằng ngồi xếp bằng đỉnh núi. Sớm mai phương xa lạnh lùng mở miệng, ngày khác tu hành có thành tựu, ta tất sát ngươi. Hắn tiếng nói đạm mạc, tựa như bình thường chi ngôn, có thể thanh âm cùng một chỗ, lại dẫn tới U Minh Thi Hoàng sinh lòng cảm ứng, sắc mặt trầm xuống, đây là lấy tâm làm thề, lấy đạo làm nói, lời vừa nói ra, hai người sau đó cũng sẽ không chết không thôi, không còn chút nào nữa quanh co đường sống. Còn có ngươi, Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Vạn Tà, bất luận là lệnh hồ thương hay là chuyện hôm nay, người ta đều sẽ không chết không ngớt. Lấy Tôn Hằng tính cách, có thể nói ra nặng lời như thế, hiển nhiên đã là tức thì nóng giận. Tốt, tốt cực kỳ. U Minh Thi Hoàng nhìn thẳng Tôn Hằng, nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói cũng thay đổi trở nên nặng nề. Hy vọng ngươi có thể có cơ hội này, mặc dù hiện tại Tôn Hằng còn không thể bị hắn để vào mắt, có thể hiển lộ tiềm lực cũng đã không thể không khiến hắn coi trọng. Một đôi con ngươi đen tuyền bên trong cũng mơ hồ nổi lên nồng đậm sát cơ, mà Vạn Tà còn lại là ở một bên khinh thường cười khẽ. toàn vẹn không đem Tôn Hằng uy hiếp để vào mắt, thậm chí khóe miệng cong lên, chuyển thân liền hướng phía nơi xa độn đi. Giống như Tôn Hằng nói, người này tâm tính xác thực khác hẳn với thường nhân. U Minh Thi Hoàng cười lạnh, cuốn lên một luồng mây đen giữa không trung ngồi xếp bằng. Càng là dự định canh giữ ở chỗ này lỗ hổng trước đó. Hắn tu vi cao thâm, phóng nhãn toàn bộ Bắc vực cũng là cao cấp nhất tồn tại. Lúc này càng là không giống với vừa rồi, thực lực chưa bị hạn chế, khí tức chỉ là hơi triển lộ. Bí cảnh bên trong cái kia mấy trăm vị Bắc vực liên minh tu sĩ đã run lẩy bẩy. Nếu không phải có trận pháp thủ hộ, càng là cách một mảnh hư không vặn vẹo chỗ, bọn hắn sợ là sớm đã chạy tứ tán. Liền xem như đạo cơ hậu kỳ Đô Song Ảnh, cũng là sắc mặt trắng bệch, động viên duy trì lấy trận pháp, ngàn dặm chỗ, đối với bực này cao thủ mà nói, cơ hồ là lấy tay có thể đến. Bọn hắn chỉ là bị liên lụy đã như thế, trực diện kỳ phong Tôn Hằng áp lực có thể nghĩ. Tiếng kêu rên từ trong miệng vang lên, trong cơ thể hắn miễn cưỡng áp chế cái kia cỗ tĩnh mịch chi khí thụ nơi xa khí tức dẫn động, đột nhiên bộc phát. Huyết đồ kiếm kiếm thương cũng thừa cơ làm loạn, cái kia thôn phệ hết thảy kiếm ý dọc theo da thịt thẳng vào thần hồn. Một thoáng thời gian, Tôn Hằng trong thức hải đều là tử khí, huyết quang tàn phá bừa bãi, huyễn cảnh bên trong thế giới càng là như hãm địa ngục. Nhục thân càng là không chịu nổi, kiếm thương, quyền kình bộc phát, chỉ là dư ba là để xung quanh gần dặm hóa thành một mảnh tử địa. U Minh Thi Hoàng quyền kình nội uẩn hắn nguyên thần chân ý, vài vạn năm cô đọng mà tới tử khí càng là không phải cùng tiểu khà. Người bên ngoài dính vào một tia đều sẽ tại chỗ mất mạng. Tôn Hằng đón đỡ hắn một quyền, lại há có thể không việc gì. Vạn tà trong tay huyết đồ kiếm chính là nguyên thần chi bảo, nội uẩn uy năng viễn siêu tưởng tượng. Mặc dù chỉ là một cái không thấy được kiếm thương, lại như giòi trong xương, đồng dạng cũng là mười phần khó chơi. Kim cương minh vương quyết, hai tay bấm niệm pháp quyết, Tôn Hằng trong miệng quát khẽ, một tôn kim viên đột nhiên từ trong lòng vọt lên, ngồi xếp bằng thức hải ở giữa, nhu hòa lại thuần túy Phật quang từ kim viên trên thân hiện lên, ngăn tại tử khí, huyết hải trước đó, cũng đem thức hải huyễn cảnh cho mạnh mẽ ổn định, nhục thân cũng có kim quang hiện lên, gắt gao giữ vững trong cơ thể còn sót lại sinh cơ. Mở, tiếng gầm bên trong, hắn thân hình run nhẹ, khí huyết cũng theo đó bộc phát. Có kim cương minh vương quyết gia trì, bồ đề thần quang chữa trị, Tôn Hằng trong cơ thể sức sống cũng bị kích hoạt. Có thể từ bên ngoài nhìn vào, tình huống của hắn vẫn như cũ cực kỳ không ổn. Bên hông miệng vết thương càng lúc càng lớn, phần lưng u ám hắc khí cũng bắt đầu hướng phía lan tràn khắp nơi. Tốc độ mặc dù không nhanh, thực sự không thấy chậm chạp, mắt trần có thể thấy. Tại hắn xung quanh gần dặm bên trong, huyết quang bốc lên, thi khí gầm thét, một bộ người sống chớ vào sân cảnh. Loại tình huống này, ngoại nhân coi như muốn giúp đỡ cũng là không cách nào tới gần. Liền ngay cả xà yêu tiểu bạch cũng bị xa xa ép ra. Chỉ có thể ở nơi xa lo lắng xuông, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tôn Hằng khí tức ngay tại mặt khác hai cỗ khí tức giáp công phía dưới, một chút xíu suy yếu, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, Đô Song Ảnh càng là một mặt thấp thỏm, ta vậy liền đưa tin tông môn, để cho trưởng lão bọn hắn đến giúp ngài. Không cần, Tôn Hằng đạm mạc thanh âm theo cái kia phiến khói đen mờ mịt chỗ truyền đến, nhìn kỹ lỗ hổng. Đừng để kim đình người ẩn vào đến. Ta không sao, thanh âm hắn bình thản, cũng làm cho những người khác hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà ở bên trong, Tôn Hằng tình huống lại cực kỳ kinh hiểm. Nhục thân sụp đổ đã là mắt trần có thể thấy. Với hắn mà nói, lúc này trên thân thương tích không thể nghi ngờ 10 phần nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến nguy hiểm cho tính mệnh. Sa không phải hiển lộ ra bình tĩnh như vậy, nhưng tương tự, đây cũng là một loại ma luyện, thống khổ, dày vò, tại tra tấn hắn thân thể thời khắc, cũng sẽ bước ra nhục thân tiềm lực, để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Tại Tôn Hằng mà nói, U Minh Thi Hoàng thi khí, huyết đồ kiếm huyết quang, là kiếp nạn, thực sự đồng dạng có thể hóa thành lớn mạnh tu vi tư lương. Loại kinh nghiệm này, hắn từng có qua, như có thể, hắn cũng sẽ không lựa chọn loại này từ địa cầu sinh thủ đoạn. Có thể trước đây mấy chục năm sợ mất mật đào vong kiếp sống, cho tới bây giờ bị đuổi theo, vây giết, nhiều lần sinh tử một đường. Tại bực này cường đại dưới áp lực, hắn cũng triệt để buông xuống an ổn tu hành ý nghĩ. Cắn xuống hàm răng bắt đầu liều mạng. Chỉ cần không chết, ta liền sẽ càng mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,